Miêu Nghị không kích động làm bậy cũng đành thôi, tại sao các cửa hàng khai trương Miêu Nghị liền dẫn người đi? Các vị Đông gia muốn thẩm tra tình hình, có một số việc làm thì làm nhưng không dám lừa gạt Đông gia bên trên, các trưởng quầy cửa hàng khai thật bỏ tiền ra tiêu tai. Các Đông gia tức giận ngứa răng nhưng không trách đám trưởng quầy cửa hàng được, bọn họ vì việc buôn bán của Đông gia mà tự bỏ tiền túi ra. Kết hợp đầu đuôi vụ việc đã hiểu mục đích của Ngưu Hữu Đức, người ta vốn không muốn làm lớn chuyện, đi một chuyến đơn giản là muốn trấn lột, thành công liền rời đi. Nhưng ngươi không thể lên án người ta bắt chẹt, vì ai kia chẳng ép buộc gì, là tự người khác đưa độ lên xin lỗi.